Bất diệt bá thể quyết, chương 1673, mộ thần hóa thọ thần sinh nhật. Góc truyện audio.com, mộ thần phủ bên trong, khách khứa như mây, chúc âm thanh không dứt, đại tộc lão mộ thần hóa ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên. Mỉm cười nhận lấy từng vị đến đây chúc mừng thế lực chi chủ. Đồng thời sai người dâng lên tương ứng hạ lễ. Nhị tộc lão mộ tinh huy mang theo bọn hắn phe phái người. Ngồi tại phòng khách chính có phần là vắng vẻ địa phương. Yên lặng nhìn xem những chúc mừng kia người. Sắc mặt cũng không khá lắm nhìn. Lần này, mộ thần hóa chỗ lấy bầy như thế long trọng. Trừ hôm nay là hắn thọ thần sinh nhật bên ngoài. Còn bởi vì mộ thần hóa nhiều năm chưa từng đột phá ràng buộc. Rốt cục thuận lợi đột phá, mộ thần hóa cho tới nay. Tu vi đều là tứ giai võ đế đỉnh phong, dừng lại tại cảnh giới này đã rất nhiều năm, mắt thấy đi vào tuổi già, khí huyết suy yếu, bản cho rằng đột phá vô vọng, lại không nghĩ rằng, đoạn thời gian trước, mộ thần hóa có chút hiểu được, thế mà nhất cử đột phá, trở thành ngũ giai võ đế, cái này khiến mộ tinh huy trong lòng cảm giác nguy cơ càng phát ra mãnh liệt. Mộ thần hóa phe phái bản vẫn áp chế bọn hắn phe phái. Hiện tại lại đột phá. Như vậy bọn hắn phe phái liền rốt cuộc bất lực cùng mộ thần hóa phe phái một hồi. Đây là mộ tinh huy không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng hắn lại không thể làm gì. Ha ha, chúc mừng đại tộc lão A, hôm nay có thể nói là song hỷ lâm môn. Không chỉ có là ngài thọ thần sinh nhật ngày. Mà lại ngài tu vi cũng đột phá nhiều năm ràng buộc. Thật sự là trời phù hộ đại tộc lão ngài cùng mộ thần phủ a, có đại tộc lão tại. Tương lai mộ thần phủ chắc chắn càng phát ra hưng thịnh cường đại. Đến thời gian lực áp thiên Phật môn cùng sát ma tông trở thành Tây Mạc vực xếp hạng đệ nhất đế cấp thế lực. Phòng khách chính bên trong, chúc mừng người là nối liền không dứt, từng cái đều đang nói chúc phúc ngữ. Khiến mộ thần hóa nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn. Khoảng thời gian này, hắn một mực ở vào kiềm chế trạng thái. Táng long quật thí luyện, mộ thần phủ tuổi trẻ thiên tài cơ hồ toàn quân bị diệt. Mà mộ phong cái kia tiểu tạp chủng cũng không thể triệt để diệt sát đi. Cái này cũng đưa đến khí vận chi tranh bọn hắn mộ thần phủ thành tích rất kém cỏi. Sớm đào thải, mà lại ngũ đế loạn về sau. Mộ Kình Thương lại đột nhiên không biết tung tích, vẻn vẹn chỉ là mộ vô hà mang theo đội ngũ trở về. Về sau bọn hắn phái ra rất nhiều người đi tìm mộ Kình Thương tin tức. Lại như biển cả vớt châm, căn bản không có bất luận cái gì manh mối. Cái này khiến mộ thần hóa trong lòng bất an, mộ Kình Thương chính là hắn cực là xem trọng tâm phúc. Mà lại thiên phú và tâm tính đều là nhân tuyển tốt nhất. Tương lai thực lực có hy vọng siêu việt hắn thiên tài. Mộ thần hóa thậm chí đều đã chuẩn bị kỹ càng đem đời tiếp theo mộ thần phủ chủ chi vị từ mộ Kình Thương đến kế thừa. Lấy này tiến một bước củng cố bọn hắn cái này phe phái địa vị. Nhưng hắn nghìn tính vạn tính đều không nghĩ tới. Mộ Kình Thương thế mà đột nhiên mất tích, đến hiện tại đều không có bất kỳ cái gì tung tích. Chính là tại loại này loại tâm tình tiêu cực tác dụng hạ. Mộ thần hóa lại là đốn ngộ, từ đó đột phá nhiều năm qua ràng buộc, nhất cử tấn cấp trở thành ngũ giai võ đế, thương long môn thương long đạo nhân mang theo lễ mà đến. Tuyết long sơn long nữ mang theo lễ mà đến. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến người giữ cửa hơi có vẻ thanh âm cao vút. Nguyên bản hơi có vẻ huyên náo phòng khách chính, lập tức yên tĩnh lại, nhao nhao đưa ánh mắt về phía sảnh cửa chỗ. Chỉ thấy sảnh cửa nơi đó, hai chi đội ngũ cùng nhau mà đến, lĩnh đội theo thứ tự là một tên áo xanh đạo nhân cùng tuyết y nữ tử. Hai người bọn họ tự nhiên là thương long đạo nhân cùng long nữ. Thật sự chính là thương long đạo nhân cùng long nữ, không nghĩ tới liền bọn hắn đều tới. Đại tộc lão mặt mũi còn thật là lớn, đám người bên trong. Nghị luận ầm ĩ, từng cái đều là ánh mắt hơi có vẻ kinh dị nhìn xem bước vào phòng khách chính hai chi đội ngũ. Tây Mạc vực, mặc dù có không ít đế cấp thế lực, nhưng cũng chỉ có 5 cái thế lực là nổi danh nhất. Xa xa dẫn trước tại cái khác đế cấp thế lực, Nguyên nhân không hai, là cái này năm cái thế lực đều có chung giai võ đế tọa chấn. Cái này năm cái thế lực theo thứ tự là Thiên Phật Môn, Sát Ma Tông, Mộ Thần Phủ, Thương Long Môn cùng Tuyết Long Sơn. Cùng là Tây Mạc vực ngũ đại đế cấp thế lực, Thương Long Môn cùng Tuyết Long Sơn đều người đến. Mà lại kéo đến tận lãnh tụ cấp bậc cường giả. Có thể gặp bọn họ đối với Mộ Thần Hóa coi trọng. Mộ lão huynh, chúc mừng a chúc mừng. Ngươi vậy mà thuận lợi đột phá tới ngũ giai võ đế. Hôm nay lại là ngươi thọ thần sinh nhật. Thật có thể nói là song hỷ lâm môn a. Thương Long đạo nhân là cái hạc phát đồng nhan lão đầu. Giữ lại rủ xuống đến trước ngực màu trắng râu dài. Nhìn qua hơi có chút tiên phong đạo cốt. Hắn đột nhiên cười to nói. Mộ tộc lão, chúc mừng, mà Long nữ nhìn qua niên cấp đại khái 30 tuổi tả hữu. Băng cơ ngọc cốt, da thịt rất trắng, dung mạo dáng dấp rất đẹp. Biểu hiện trên mặt lãnh diễm mà lạnh nhạt. Chỉ là đối với Mộ Thần Hóa nhẹ nhàng gật đầu nói. Hai vị lão bằng hữu, thật không nghĩ tới các ngươi tự mình đến cho ta chúc thọ. Đây thật là khiến ta cái này Mộ Thần phủ bồng tất sinh huy a, Mộ Thần Hóa cởi mở cười to. Sải bước tiến lên đón, tự mình tiếp đãi Thương Long đạo nhân cùng Long nữ. Ba người một trận rối trá hàn huyên qua đi. Mộ Thần Hóa liền sai người đem Thương Long đạo nhân cùng Long nữ hai người tới thủ chỗ khách quý tịch. Sau đó, lại đã tới một chút thế lực đại biểu đến đây chúc mừng Mộ Thần Hóa. Liền lại cũng không có người, mà thọ yến cũng sắp bắt đầu. Phòng khách chính cùng sân phía ngoài phi thường lớn, cũng sớm đã dọn xong một bàn bàn món ngon rượu ngon. Tại canh giờ tới gần về sau. Đến đây chúc thọ người chính là bị hạ nhân dẫn vào tương ứng yến tịch bên trong. Mà phòng khách chính bên trong bàn rượu chỉ có 9 cái. Có thể ngồi tại phòng khách chính bên trong, cơ bản cũng là Mộ Thần phủ trọng yếu cao tầng cùng các đại đế cấp thế lực bên trong đến đây nhân vật đại biểu. Thương Long đạo nhân cùng Long nữ cùng Mộ Thần Hóa, Mộ Tinh Huy mấy người một đám Mộ Thần phủ cao tầng ngồi tại trung ương nhất bàn rượu bên trên. Gần đây cái này kinh thành ngược lại là lại phát sinh một việc lớn. Ta nghĩ chư vị hẳn là đều có chỗ nghe nói a, tại thúc đẩy trước. Thương Long đạo nhân tràn đầy phấn khởi mở miệng, đưa tới trước bàn chú ý của mọi người. Thương Long huynh nói thế nhưng là cái kia ngũ đế loạn sao? Việc này hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng đi qua được một khoảng thời gian rồi. Sớm đã là đi qua thức đi, Mộ Thần Hóa khoát khoát tay. Mỉm cười nói, ngũ đế loạn, lúc trước thế nhưng là oanh động toàn bộ thần thánh triều. Đặc biệt là biết được ngũ đế lại cấu kết viễn cổ yêu thánh. Đây càng là khiến ngũ đế danh tiếng xấu truyền khắp toàn bộ thần thánh triều. Mộ Tinh Huy ngồi tại bàn rượu bên trên, lộ ra rất trầm mặc, không nói một lời, sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Thương Long đạo nhân khoát khoát tay, nói. Cái này đều trôi qua rất lâu, ta muốn nói tự nhiên không phải cái này, mà là đoạn thời gian gần nhất phát sinh, đương kim thánh thượng không phải đoạn thời gian trước đăng cơ sao? Còn cử hành đăng cơ đại điển, cái khác 7 đại trung cực thế lực khôi thủ đều tới. Mà đợi đến đăng cơ đại điển kết thúc về sau, 7 vị khôi thủ chính là liên hợp lại diện thánh, cuối cùng cùng đương kim thánh thượng định xuống thiên tài đại hội. Mà thiên tài đại hội thẻ đánh bạc chính là chúng ta thần thánh triều trấn yêu tường phong ấn lá bùa. Lời ấy vừa ra, bàn rượu bên trên Mộ Thần phủ đám người đều là nhẹ hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn không nghĩ tới kinh thành còn phát sinh như thế một việc đại sự. 7 đại khôi thủ cái này tương đương với bức thoái vị a. Mà lại còn muốn cho thần thánh triều cầm ra trấn yêu tường phong ấn lá bùa xem như thẻ đánh bạc. Nhưng phàm là thần thánh triều người, đều là biết cái này phong ấn phù là chính là thần thánh triều hoàng thất đời đời truyền lại truyền thừa chi bảo. Cái này khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng a, Mộ Thần Hóa lông mày nhíu lên. Liên quan tới thiên tài đại hội sự tình, hắn thế mà hoàn toàn không biết, cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, kinh thành phát sinh chuyện lớn như vậy. Mộ Thần phủ mạng lưới tình báo hẳn là ngay lập tức liền sẽ báo cáo cho hắn mới đúng. nhưng hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Vẫn là ở đây thọ thần sinh nhật yến tịch bên trên Thương Long đạo nhân nhắc lên. Hắn mới biết có chuyện như thế. Không chỉ có là mộ thần hóa, mộ tinh huy cùng với khác mộ thần phủ cao tầng, cũng đều là cảm thấy không hiểu ra sao. Kinh thành phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn hắn thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện mên bá, hậu cung, có chút nhi, diễn tả PK rõ ràng. Văn phòng khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.